Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 3 truyện ngắn Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé. Tác giả Kyo, biên tập Rini, giọng đọc Hoài Như. Tháng 11, thời tiết hơi se lạnh. Mùa đông năm nay đến muộn, Hà Nội không đủ lạnh để khoác chiếc áo bông dày cộm như năm ngoái. Chỉ cần mặc một chiếc áo len cao cổ bên trong, ngoài khoác chiếc áo khoác nhẹ, cũng đủ ấm rồi. Đã 2 tháng trôi qua, 2 tháng kể từ ngày Minh cùng tôi dạo quanh con phố đầy ánh đèn ấy, 2 tháng với những buổi học guitar thiếu tiếng đàn của Minh. Mình đột ngột rời xa Hà Nội, rời xa những con đường đầy ánh điện đường, rời xa những cơn gió chiều tối. Xa tôi, là thật. Mình sang Mỹ du học cùng suất học bổng mà cậu ấy đã nỗ lực suốt 1 năm để giành được. Tôi mừng cho cậu ấy, nhưng chẳng thể kiềm được nước mắt khi đọc email của Minh. Mỗi lần nói chuyện với Ki, Minh đều cười như cái icon ấy. Nhưng giờ, chắc chẳng còn cười híp mắt như thế được nhỉ. Mình chỉ cười được như thế này, mình đã lên chuyến bay sớm nay. Ki cũng biết suất học bổng này, mình đã từng mơ ước đạt được nó đã lâu. Thực ra, mình đã đạt được nó cách đây 3 tháng kia à. Mình nói chia tay, cũng chỉ vì muốn tập trung học để giành suất học bổng này. Nhưng khi có được nó rồi, cảm giác tồi tệ lắm. Mình biết mình thật tệ, mình dùng lý trí để xét đoán tình yêu của hai đứa. Và mình buông tay Ki, cảm ơn Ki vẫn còn quan tâm tới mình, vẫn có đủ thời gian cho mình. Cũng cảm ơn Ki vì không còn yêu mình nữa. Và mình cũng có thể yên tâm mà xa Ki được rồi. Hãy là cô gái luôn vui vẻ và cười nhiều hơn nữa nhé, Ki. Tôi không biết là mình đã khóc bao lâu khi đọc xong email đó của mình. Chỉ biết lúc tôi ngẩng đầu lên, dù đã ở bên cạnh, nó không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi xuống cạnh tôi. Bàn tay dù siết chặt lấy tôi, nó mạnh mẽ nói, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi tin, rồi mọi chuyện sẽ ổn, như những gì dù nói. Chia tay rồi, thì nên nhìn về phía trước, ngoái cổ nhìn lại và ràng buộc mình với quá khứ, chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi thôi. Tôi biết vì con tim lúc này bình yên lắm. Lịch học thay đổi nên tôi cũng không đủ thời gian để đến lớp học guitar. Hàng xóm nhà tôi, Yu, cũng bắt đầu lịch học thêm dày đặc vì năm tới nó bước vào kỳ thi đại học. Mùa đông, sáng sớm trời khá nhiều sương và lạnh, ấy vậy mà Yu dậy rõ sớm. Việc nó dậy sớm thì tôi cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng việc đầu tiên khi nó dậy là gọi điện ngay cho tôi. Nghe thấy cái giọng uể oải ngái ngủ của tôi, nó sẽ lấy một cái còi và ra sức thổi. Chính là tôi thấy mình ngu khi than phiền với nó về điểm thể dục ở lớp. Chẳng là môn chạy của tôi điểm khá tệ. Thế là nó cao hứng muốn giúp tôi cải thiện. Tôi gật đầu cái rụp. Và thế là có hậu quả này. Đã hơn tuần nay, trong khi tôi run cầm cập, nhấc được những bước chân đầu tiên, thì nó cười như vừa trúng xổ số độc đắc trong lớp áo dày cộm. Việc duy nhất nó làm lúc này là ngồi xem đồng hồ và bấm thời gian tôi chạy và gào lên 3 chữ. Vẫn chưa được. Tôi thích mùa đông, thích cảm giác cái rét đậm. Càng rét tôi càng thích. Nhưng tức là mùa đông năm nay không lạnh như trước. Khi tôi cầu có than phiền về điều ấy, dù nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Bộ chị khùng hả? Tôi xoa xoa hai tay vào nhau, nhìn những làn khói theo hơi ấm người lan ra, lẫn vào trong giá lạnh, thích thú. Khùng nhưng cũng có người khùng theo là được. Dù không nói gì, nó nhướn mày ra điều khó hiểu, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười gian hết cỡ. Thời gian này, thỉnh thoảng tôi có nhận được email của Minh, nghe mình tâm sự về cuộc sống xa nhà, về những phương pháp học mới ở bên Mỹ và công việc làm thêm, nhưng phải thận trọng của Minh. Có lần chat webcam, Minh hỏi tôi về Yu. Tôi kể lể rằng nó là một đứa kỳ quái, phá phách và hay làm phiền tôi. Minh lặng thinh nghe tôi kể chuyện, thỉnh thoảng mỉm cười rồi gật đầu. Nghe tôi than thở một lúc, mình mới mở lời. Đó là một chàng trai mạnh mẽ, tin Minh đi. Tôi biết Minh nói đúng. Yu là một chàng trai mạnh mẽ và khá độc lập. Nhờ Yu, tôi thấy mình khác trước, theo một hướng tích cực hơn. Tôi không còn hay than vãn về những gì đã xảy ra hay những rắc rối mà tôi gặp phải. Thay vào đó, Yu chỉ cho tôi cách nhìn khác đi, tích cực hơn. Ví như khi công việc làm thêm của tôi có chút rắc rối, Yu thường ngồi nghe tôi huyên thuyên, sau rồi chỉ cho tôi những gam màu khác trong những điều rắc rối ấy. Thì ra, nếu nhìn mọi rắc rối trong cuộc sống bằng con mắt khác, sẽ thấy những thay đổi thật đáng ngạc nhiên. dù cũng thường cùng tôi làm những điều điên rồ theo cách mà tôi muốn. Đi xe thì ngồi ngược lại ở phía sau, ăn kem vào mùa đông. Thôi cả chùm bóng bay xong lại cười man rợ, cầm một chiếc kim để chọc thủng, tập chơi guitar bằng cả hai tay. Mùa đông cũng lặng lẽ trôi qua với những kỷ niệm khó quên như vậy. Hè đến, tôi lao đầu vào học để thi hết môn, còn Du thì chăm chỉ tới lớp học thêm. Cửa nhà lúc nào cũng trong tình trạng khóa ngoài, cả tôi và nó đều bận với những lịch học kín mít. Tôi cũng thấy nó lạ, bớt quậy phá, bớt nói nhiều, cũng bớt chọc tôi hơn. Tôi hồ nghi có lẽ do nó học nhiều nên tính khí thất thường, nhưng sau rồi cũng ngẫm lại, cái điều mà mình hồ nghi kia chưa chắc đã đúng. Bằng chứng là chỉ còn một tháng nữa thi tốt nghiệp, ấy vậy mà chẳng thấy nó học hành gì. Chiều chủ nhật là thời gian dành duy nhất của tôi, nhưng vẫn phải ở nhà để làm bài thuyết trình. Năm hai đại học, sau khi thi hết môn, chúng tôi phải làm một bài thuyết trình tổng kết môn học. Trong khi tôi ngập trong đống sách, thì thỉnh thoảng ngước đầu lên, thấy một cái bóng thập thò ở ngoài cửa sổ. Lúc đứng dậy xem nó là cái gì, thì cái bóng đen vụt biến mất. Tôi chắc chắn đó là Du. Nhưng lẽ nào học nhiều quá, giờ ít học đi, nó bị tàu hỏa nhập ma chăng? Đến khi nó cứ lấp đó như vậy đầu chục lần, tôi bực mình, gạt đóng sách vở sang một bên, dậm chân bành bạch trước cửa. Du, bộ điên à? Nó nghe vậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ, lắc đầu ngoay nguẩy, sau lại biến mất. Điên mất. Nhưng rồi tôi cũng phấp phỏng đoán ra cái lý do, té ra là nó đang trốn một đứa con gái. Tôi để ý thấy có một cô nhóc gần tuần nay, chiều nào cũng thập thò ở đầu cổng. Khi tôi vừa dắt chiếc xe đạp ra ngoài chuẩn bị đi làm thêm, thì nó vụt chạy tới, nhìn tôi một lúc, sau ngập ngừng. Chị, anh Du có nhà không ạ? Tôi té ngửa, việc tên nhóc Du đó có ở nhà hay không, sao lại hỏi tôi? Tôi liếc nhìn nó một lượt, con bé có mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt long lanh trông rất đáng yêu. Lâu không thấy tôi trả lời, con bé lí nhí lần nữa. Em thấy anh Du nói khi nào muốn gặp anh ấy thì cứ nói với chị, vì chị nhà cạnh anh ấy. Một luồng khí nóng bốc lên trong người, tôi biết là cái tên Du cả trớn này nó lại bày trò quái quỷ gì đấy mà. Đâu phải bỗng nhiên nó lại giở trứng ra như thế. Tôi cười như không, em nhầm người rồi. Chị là nhà đầu tiên, không ở cạnh nhà Du bạn em. Ủa, sao nhầm người được? Cả xóm trọ này, mỗi mình chị có xe đạp không giỏ thôi. Anh Du dặn em như thế. Tôi tím hết cả mặt mũi, rồi cũng cười cười. Thế em là... Em là Mai Anh, học kém anh Du một lớp. Em đến đây để tìm anh Du. Có chuyện gì vậy em? Nhìn vẻ mặt có điều quá quan tâm của tôi, con bé thẹn thùng. Em muốn theo đuổi anh ấy. Tôi choáng, đúng là đậm chất tin. Ây, thế này em, giờ chị đi làm thêm. Có gì muốn nhắn với Du thì lúc nào gặp, chị nhắn nhóc ấy cho mà anh nhé. Con bé hồn nhiên đáp. Vâng, chị bảo anh ấy nhắn tin trả lời em nhé. Tiếng xích xe đạp lạch cạch xen lẫn với nỗi bực tức của tôi. Rõ là cái tên nhóc hàng xóm lắm chuyện, chuyện tình cảm của nó lại còn lôi cả tôi vào. Thì thố đến nơi rồi, còn bày đặt yêu với Đường, rõ là lắm chuyện. Mùa hè với những cơn mưa rào bất chợt không khỏi khiến tôi bực mình. Rõ ràng lúc trước trời vẫn nắng trong, thế mà chẳng mấy chốc đổ mưa ngay được. Đã thế, công việc ở tiệm bánh hôm nay cũng không mấy suôn sẻ, đi làm về lại gặp ngay cơn mưa rào bất chợt, rõ là đen thui. Phi chiếc xe về nhà, tôi ướt như chuột lột, vội vàng mở cổng, chẳng biết Du về khi nào. Thấy tôi, nó cầm một chiếc ô to sụ ra, hốt hoảng. Ủa, chị đi làm mà quên áo mưa, sao không gọi anh? Tôi nhìn thấy cái vẻ mặt gần như mất tích cả tháng trời của nó. Cáu, cũng còn nhớ chị là ai cơ à? Dù một tay dắt xe cho tôi, một tay cầm ô, nó thản nhiên đáp. Thì cứ nhớ là có một người hàng xóm chiều cao đến vai anh là được. Tôi cau mày nhìn nó, ướt thì cũng ướt rồi, che ô làm gì nữa? Mau vào học đi, học xong thì lo nhắn tin cho Mai Anh, sao việc gì cũng đến tay chị thế? Nó bỗng dưng cười, sau phát ra thành tiếng. Tôi lườm nó mấy cái, rồi cũng cố tìm cách mở phòng. Trước khi đóng cửa lại, tôi quát nó câu cuối. Ở ngoài đó mà cười. Thay bộ quần áo ướt, chuẩn bị đồ ăn và mang sách vở ra chuẩn bị học bài. Chừng 30 phút sau, tôi nhận được tin nhắn của nó. Biết là chị đi mưa không bị ốm, nhưng vẫn nhắc chị đừng để tóc ướt khi ngủ, dễ cảm lạnh đấy. Tôi lườm cái tin nhắn của Du, cau có nhắn tin lại. Lo cho mai anh đi. Kệ chị. Ha ha. Ngay cả nhắn tin, nó cũng cười. Ngay cả khi nó cười cũng làm tôi điên tiết. Hôm sau tôi dậy thật sớm, cố gắng ra khỏi nhà trước tiên. Đầu tiên là không muốn giáp mặt với cái tên Du đấy. Sau là cũng không muốn đụng mặt nhỏ mai anh suốt ngày hỏi tôi: chị ơi, anh Du có nhà không chị? Vừa dắt xe ra ngoài cổng, tôi thấy có vài ba bóng người. Có chút hồ nghi, tôi dựng chân chống xe, đi sát mép vào tường, lén mắt nhìn qua khe nứt nhỏ sau cổng sắt. Tôi lờ mờ nhận ra nhỏ Mai Anh, nhưng lần này nó không đi một mình mà cùng với hai nhỏ bạn trạc tuổi khác. Cả ba đứa cứ thập thò ngoài cổng. Tôi đúng là bái phục khả năng của con nhỏ. Mới 6 giờ sáng, phe này chắc Du không gặp nó thì không xong rồi. Khi tôi định bụng đi lối cửa sau thì có vài tiếng xì xào. Mai Anh, đây hả? Nhà Du đây hả? Sao lần trước đến nhà to lắm cơ mà? Ừ, đây là nhà trọ, cũng là nhà Du, nghe bảo trọ để ôn thi, và cũng vì cái con nhỏ mà Du nói. Nhỏ mà Du bảo thích đấy hả? Khiếp, chắc phải xinh lắm. Nhà to thế mà không ở, hãy chui vào chỗ trọ sinh viên này vì nhỏ đó. Ôi dào, tao gặp rồi, nhìn mặt cũng phổ thông thôi, nhìn lâu cứ thấy đần đần, hình như sinh viên năm 2. Ủa, hơn tuổi à? Ừ, nhưng mà trông cứ như đứa lớp 10. Không phải thế chứ. Mà tên gì? Tên Kỳ. Kỳ cục. Tôi suýt té. Nó, cái con nhỏ Mai Anh kia, nó bảo tên tôi Kỳ cục. Tên của tôi Kỳ cục. Kỳ cục. Lớp 10. Trông đần đần à. Rõ là cứ chị em với nó suốt. Ra là nó là kiểu như thế này. Đúng là cái vẻ bề ngoài dễ đánh lừa người khác mà. Tôi hùng hồn định ra phân thắng thua thì ngoài cổng có tiếng của Du. Làm gì ở đây vậy? Mấy đứa con gái giọng cũng có vẻ hốt hoảng. Đứa nọ đùn đẩy đứa kia. Sau mới có tiếng: bọn em đi ngang qua. Thế đi tiếp đi. Chẳng biết nét mặt của Du khi đó như thế nào mà cả lũ con gái vùng vằng bỏ đi. Khi cánh cổng sắt chuẩn bị mở, tôi cuống cuồng chạy ra chỗ chiếc xe đạp, định bụng chuồn thẳng. Này, thuốc này chị ơi. Khi tôi quay đầu lại, thấy trên tay Du có một bìa thuốc cảm, tự dưng thấy cổ họng nghèn nghẹn. Miễn cưỡng nói: đi mua thuốc à? Đúng, hôm qua chị đi mưa nên anh mua cho đấy. Nhìn ánh mắt trong veo như phủ một làn nước mỏng của nó, tôi thấy cổ họng đắng ngắt. Thấy vậy, Du chạy đến bên tôi. Chị sao vậy? Em không ở nhà mà lo học bài, chạy đến đây làm gì? Nó có chút ngập ngừng, sau rồi đá vu vơ một viên sỏi dưới chân, hỏi nhỏ: chị nghe thấy mấy đứa con gái kia nói chuyện rồi à? Ừ, nghe thấy cả đoạn nhỏ Mai Anh nói em thích chị. Tai nó bỗng dưng đỏ phừng phừng, miệng thì ấp úng không nói được lời nào. Nhìn dáng vẻ của nó, tôi phì cười. Nó lử mắt nhìn tôi. Bộ buồn cười ạ? Tôi không trả lời, chính xác là không thể trả lời được, vì miệng vẫn cứ mở rộng đến mang tai vì buồn cười. Hôm nay trời nắng trong veo. Cầm tờ giấy đỗ đại học trên tay, nó gào lên: chị ơi, ngày mai đợi anh đi học với nhé. Có những chiều khi Du siết chặt tay tôi bằng qua những con phố cổ Hà Nội, tôi có thì thầm hỏi Du vì sao những ngày ôn thi đại học lại hay tránh mặt tôi, và vì sao chỉ khi đỗ đại học rồi Du mới nói thích tôi. Lúc ấy Du siết chặt tay tôi hơn nữa, đáp: tránh mặt chị để dễ ôn thi hơn đấy. Nhìn mặt chị chỉ muốn cãi nhau. Với lại có nhiều lần cứ thấy nhớ nhớ, thập thò chạy sang, toàn bị chị gào rồi quát. Bây giờ thì không thế rồi. Trước giờ cứ nghĩ chị học đại học nên anh không dám cãi. Giờ anh cũng vào đại học rồi nhé. Anh cũng học sửa xe đạp rồi. Khi nào anh với chị đi chơi, xe có tuột xích, không lo dắt bộ như lần trước nữa. À, giờ không kêu chị nữa, kêu em nhé. Ha ha. Mặc dù nghe lời giải thích của Du, tôi tức phát điên lên, nhưng cũng cảm thấy trái tim bình yên đến lạ. Tôi biết Du không nói yêu tôi một cách vội vàng, vì Du sợ tôi nghĩ xa xôi, nghĩ rằng đấy chỉ là tình cảm nhất thời, chỉ là tôi nhận lời yêu Du để thực sự quên đi một người. Tình yêu vẫn luôn cần thời gian để quên đi một người, và thời gian để yêu một người khác. Nếu có chia tay thì đừng nhìn lại những gì đã qua và sống trong quá khứ. Luôn có những cánh cửa khác mở ra và có những điều tốt đẹp đang đợi ở phía trước. Chỉ là sau khi chia tay, có đủ dũng cảm để bắt đầu một tình yêu mới. Phía bên kia đường, dưới những tán cây lòa xòa trong nắng, có một chàng trai vẫn nhìn một đôi trai gái đi bên kia đường rồi nở một nụ cười ấm áp. Chàng trai đó là Minh. Thực ra Minh không hề sang Mỹ, dù anh đã giành được suất học bổng toàn phần. Trước ngày bay, Minh đột ngột hủy. Sau rồi biết cô gái mà anh không thể nào quên đó đăng ký học guitar, anh đăng ký vào lớp guitar ấy. Minh mong rằng sự quay lại của anh không phải là quá muộn, nhưng cô gái mà anh đã buông tay ấy đã nắm một bàn tay khác. Minh chưa từng hối hận vì đã từng chia tay kia, anh chỉ hối hận vì đã không đủ can đảm để yêu. Nhưng chia tay cũng không phải là hết yêu. To forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world. Tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can't be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now or never. Bring me far away. To your soul, give me your hand and hold me. Show me what love is, be my guiding star. It's easy, take me to your heart. Bring me far away. Take me to your